Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192. Chính văn chương 192 xuất phát. Đến Linh Việt Quốc, là Thanh Dục cùng Mục Vân Giao toàn gật gật đầu. Còn có vấn đề sao? Không thành vấn đề nói. Vậy đều tan đi, Lạc Thanh Phong xoa xoa mỏi mệt đôi mắt mở miệng hỏi. Vài vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng sôi nổi cáo lui, Thanh Dục cũng đi theo nhà mình sư phụ cùng nhau rời đi. Cuối cùng liền chỉ còn lại có Mục Vân Giao cùng Lạc Thanh Phong hai người. Ngoan đồ đệ a, lần này thi đấu thực sự có chút hung hiểm, vì sư chỉ hy vọng ngươi có thể ở trong lúc thi đấu hảo hảo bảo toàn tự mình, Lạc Thanh Phong sờ sờ. Chính mình dâu, mang theo vài phần tang thương mà mở miệng nói. Ta nói rồi, ta sẽ quý trọng chính mình mạng nhỏ, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong. Yên lặng mở miệng nói. Hảo, dù sao vi sư cùng ngươi ở bên nhau, chẳng lẽ còn hộ không được chính mình đồ đề. Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình dâu, vần đục con ngươi toàn là khôn khéo chi sắc. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, liền không có nói thêm nữa. Hảo, trở về dọn dẹp một chút. Hảo hảo nghỉ ngơi, Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền đi theo Lạc Thanh Phong cùng nhau hướng tới Trúc Quyển phương hướng đi rồi. Sư phụ, chúng ta đến Nam Lăng Quốc đại khái muốn bao lâu thời gian? Ngồi ở phi bằng thượng Mục Vân Giao nhìn nhắm mắt Lạc Thanh Phong lại mở miệng hỏi. Dùng phi bằng thay đi bộ, 1 tháng thời gian đủ rồi. Lạc Thanh Phong quét mắt phía dưới tráng lệ núi sông, ý vị mạc danh mà mở miệng nói. Thương Lan Đại Lục cộng chia làm 5 cái khu vực, Bắc có Bắc Mạc vực, Nam có Nam Chiếu vực, Tây có Tây Lĩnh vực, Đông có Đông Hoang vực, ở Thương Lan Đại Lục Trung Bộ còn lại là một mảnh thần bí khu vực. Nghe nói chưa bao giờ có người bình yên xuyên qua mảnh đất Trung Tâm Ni đã từng có không ít. Thiên võ cảnh cường giả ý đồ tiến vào mảnh đất trung tâm. Cuối cùng hoặc là gặp được cái chắn từ bỏ đi vào. Hoặc là thi cốt vô tồn, mà Bắc Diệp Quốc cùng Nam Lăng Quốc phân biệt ở vào Bắc Mạc vực cùng Nam Chiếu vực. Nếu là đi bộ vắt ngang Nam Bắc vực nói, ít nhất yêu cầu gần 5 năm thời gian, Thương Lan Đại Lục đất rộng của nhiều. Cho nên trên đại lục có thực lực bè phái nhiều sử dụng phi bằng thay đi bộ. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, trên đại lục phi hành thú số lượng kịch liệt giảm bớt. Cuối cùng liền chỉ có một ít thế lực lớn ở nuôi dưỡng phi bằng. Cho nên người bình thường phần lớn vẫn là lợi dụng ngựa thay đi bộ. Này cũng là có thể giải thích tuy rằng Bắc Diệp Quốc đế đô cùng Chu Tước Viện khoảng cách không xa. Nhưng Mục Vân Giao từ Bắc Diệp Quốc đế đô lên đường đến Chu Tước Viện. Cũng ước chừng hoa nửa tháng thời gian nguyên nhân, trải qua 10 ngày lúc sau, Mục Vân Giao đoàn người cuối cùng đình dừng ở Linh Việt Quốc đế đô ngoài thành. Rốt cuộc thấy một thành trì, người nói chuyện là đoàn người trung thực lực thấp nhất Đỗ Khôn. Hắn là năm nay tân sinh chi nhất, lại là đoàn người trung nhất sinh động, bất quá cũng là nhiều hắn. Trường kỳ lữ đồ mới chưa từng khiến cho đại gia cảm thấy nhạt nhẽo phản cả mần ni một con phi bằng. Phía sau lưng và rộng mờ, tái 5 người cũng là dư giả, cho nên chuyến này đó là Mục Vân Giao, Thanh Dục, Đỗ Khôn cùng với Lạc Thanh Phong cưỡi một con phi bằng. Bọn họ này một đường, ban ngày đều là ở phi bằng trên lưng vượt qua, buổi tối còn lại là tại dã ngoại túc đêm. Đoàn người trên mặt so với lúc ban đầu hưng phấn kích động đều nhiều vài phần mệt mỏi chi sắc. Không nói bọn họ, ngay cả Mục Vân Giao cái này tu luyện lên không biết buồn ngủ người. Giờ phút này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Đi thôi, vào đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đại gia đuổi nhiều như vậy thiên lộ, cũng đều mệt mỏi đi. Lạc Thanh Phong nhìn đại gia trên mặt khó có thể che giấu mỏi mệt chi sắc. Rất là ôn hòa mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.